Chương 2. Trung Quán buổi sơ thời tại Trung Hoa. Pháp sư Cưu Ma La Thập, Pháp sư Tăng Triệu và Nhị Đế. Pháp sư Cưu Ma La Thập. Những tranh luận về Nhị Đế và triết học Trung Quán tại Trung Hoa có thể bắt đầu với Pháp sư Cưu Ma La Thập, một nhà dịch thuật và truyền đạt vĩ đại truyền thống tôn giáo ở mọi thời và mọi nơi. Pháp sư Cưu Ma La Thập sinh năm 344, mất năm 413, sinh tại Serindia, xuất gia vào năm 7 tuổi. Đầu tiên, Pháp sư học giáo lý tiểu thừa, phần lớn là Savastivadin, triết học và những chủ đề khác ngoài Phật giáo, nhưng về sau chuyển hướng về Đại Thừa và học truyền thống Sanyavada. Tại Puja, sư Cưu Ma La Thập định cư và bắt đầu nổi danh. Khi quân đội Trung Hoa chinh phục Puja vào năm 383, ngài bị bắt và đưa về Lan Châu, vùng Tây Bắc Trung Hoa. Có lẽ tại đây Pháp sư bắt đầu học Hoa ngữ. Năm 401, nhà Lương bị nhà Tấn chinh phục, sư Cưu Ma La Thập được đón mời về kinh đô Trường An. Ở đây, Pháp sư được giúp đỡ những nhu cầu cần thiết để hoàn thành công trình phiên dịch. Không những Cưu Ma La Thập đã giới thiệu và thành lập triết lý Trung Quán tại Trung Hoa, nhưng các bản dịch của Pháp sư trở nên những tài liệu đáng tin cậy đối với truyền thống Phật giáo Trung Hoa và Nhật Bản về sau. Đây là những bản văn giá trị làm nền tảng cho triết lý và thực hành của Thiên Thai Trí Khải. Đặc biệt quan trọng đối với truyền thống Thiên Thai là bản dịch Kinh Pháp Hoa, Đại Bát Nhã, Đại Trí Độ Luận, Trung Quán Luận, Duy Ma Cật, Kim Cang và Thành Thật Luận. Như chúng ta sẽ thấy, học thuyết của Thiên Thai Trí Khải, một số lớn thường căn cứ vào lời văn trong các bản dịch của Pháp sư Cưu Ma La Thập. Pháp sư Cưu Ma La Thập để lại một số rất ít tác phẩm cho chính sư biên soạn. Những tác phẩm còn lưu lại là Kinh Duy Ma Cật dưới hình thức bản thảo, có thể do các môn đồ ghi lại, và một số thư đàm với sư Huệ Viễn, được gọi là Đại Thừa Nghĩa Chương, về sau gọi tắt là Thư Đàm. Không có bản văn nào luận về Nhị Đế, nhưng trong thư đàm, Pháp sư Cưu Ma La Thập có nói đến những thứ lớp khác nhau của chân lý hoặc giáo thuyết. Trong đoạn văn sau đây, Đức Phật có lúc thuyết rằng chúng sinh là không, và có lúc thuyết rằng các pháp là không. Khi ngài dạy rằng sắc tướng và những điều tương tự là các thực pháp, trong khi sữa và các loại tương tự là những thực tại nhân và quả, ngài đã không nhầm lẫn. Và trong kinh điển Đại Thừa để kế hợp với người đời, Phật nói đến tên Vi Trần, nhưng không nói rằng có tướng cố định. Điều này ám chỉ giáo pháp về hai thứ bậc chân lý. Giáo pháp này chứng nhận giá trị của thế tục đế, mặc dù không chính thức dùng tên gọi này, cho phép chúng ta tạm nói về những điều như Vi Trần, chúng sinh và pháp mà không có nghĩa rằng những điều này có một chủ thể hoặc chúng có mặt một cách cố định với cái nhìn từ đệ nhất nghĩa đế. Trong một đoạn văn dài hơn, Pháp sư Cưu Ma La Thập đưa ra những lập luận thuộc Đại Thừa rằng Phật ban bố những giáo pháp khác nhau, nhưng chỗ cùng tột thì không khác, kế hợp căn cơ người nghe, ví như một lương y cho thuốc tùy thuận với chứng bệnh. Chư Phật kế hợp căn cơ của thính chúng, thuyết giảng ba loại giáo pháp nhất nghĩa. Với các chúng sinh hạ căn, chư Phật thuyết không, khổ và vô thường. Những chúng sinh này khi nghe rằng tất cả pháp đều vô thường và khổ, liền thấm thía mà xa lìa, dứt được tham dục mà đến chỗ giải thoát. Với những chúng sinh trung căn, chư Phật thuyết rằng vạn pháp vô ngã, an ổn, tĩnh lặng và là niết bàn. Khi những chúng sinh này nghe rằng vạn pháp là vô ngã và chính là niết bàn an lạc và tĩnh lặng, họ dứt được tham dục, chứng giải thoát. Với những chúng sinh thượng căn, chư Phật thuyết rằng vạn pháp tự nguyên lai không sinh diệt, rốt ráo không và như niết bàn. Vì vậy, trong một nghĩa, tùy theo tâm ngăn ngại của chúng sinh mà có sự cao thấp khác nhau. Tác phẩm này cũng mang theo tư tưởng từ Đại Trí Độ Luận, rằng chư Thanh Văn theo Tứ Diệu Đế mà vào Phật Đạo, nhưng chư Bồ Tát biết rằng chân lý là một. Pháp sư Kumala Thập nói, trí tuệ của Thanh Văn cạn cợt, vì vậy trước hết họ phải học theo đường này, từ Tu Đà Hoàng đến A-La-Hán, và dần dần có đạo lực. Vì Bồ Tát hiểu thâm sâu, họ có được trí tuệ, biết tứ đế là nhất đế. Thanh Văn dùng tứ đế để hiểu thực tại, Bồ Tát dùng nhất đế để hiểu thực tại. Trí Thanh Văn cạn cợt nên họ thường có tâm bất an, trí Bồ Tát bén nhạy nên họ có được bi tâm, cả hai thấy cùng một chân lý. Không thể nói về những điều như nhị đế, nhưng tư tưởng về thứ lớp khác nhau của một chân lý rốt ráo thì đã rõ ràng. Pháp sư Kumala Thập lại nói rằng, hành giả không thể cho rằng các loại như sắc tướng thì thường. Bởi vì sao? Vì chúng từ những chuỗi nhân duyên mà sinh khởi và biến hoại trong từng khoảnh khắc. Cũng vậy, vì chúng có trong Skanda, Dhatu và Ayatana, chúng ta không thể nói rằng chúng là bất hữu. Chỗ này gợi lại sự trình bày của Thiên Thai Chí Khải về Tam Đế không qua khía cạnh ba thứ trung đạo. A. Sắc tướng thì vô thường, phát sinh từ một chuỗi nhân và duyên. Đây là ý nghĩa của không và là mặt thứ nhất trong khái niệm về Tam Đế của Trí Khải Đại Sư. B. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng đó là sự xác định một trạng thái trống không, đoạn diệt hoặc bất hữu. Hình tướng của Skanda, Dhatu và Ayatana có mặt một cách giả tạm. Đây là cái nhìn của Thế Tục Đế và là mặt thứ hai trong khái niệm về Tam Đế của Trí Khải Đại Sư. Tại Trung Hoa, quan điểm về không, A, tức chân lý tối thượng, cho nên Trí Khải Đại Sư đã dùng khái niệm trung đạo như chân lý thứ ba để kết hợp hai lối nhìn A và B vào một toàn thể. Vào thời Pháp Sư Kumala Thập chưa có vấn đề này. Nếu có người hỏi Pháp Sư Kumala Thập rằng, Ngài làm thế nào để hài hòa ý tưởng trên với học thuyết trung quán về nhị đế? Chúng ta có thể suy đoán, sư sẽ nói rằng cả hai A và B đều là chân lý tương đối, và cả hai hoặc cả hai là đệ nhất nghĩa đế. Trong thư đàm và luận kinh Duy Ma Cật, Pháp sư Kumala Thập cho thấy rõ, chính sư là một Suyavatin và Madhyamikan là người dựa hẳn vào Pankavimsati, Mahasrika, Prajna, Paramita Sutra và Tajin Tulung để dựng nền tảng cho tư tưởng của riêng mình. Thực sự, Robinson đã đi rất xa khi nói rằng học thuyết của Pháp sư Kumala Thập là học thuyết của Đại Viên Tuệ Luận. Vì lý do này và vì sự quan trọng của Đại Trí Độ Luận đối với triết học của trí giả, chúng ta sẽ thăm cứu Đại Trí Độ Luận và sự ứng dụng của tập luận này đối với nhị đế. Nhị đế trong Đại Trí Độ Luận. Nhị đế và công dụng của đại danh từ. Nhị đế chỉ được thỉnh thoảng nói đến trong Đại Trí Độ Luận, không như trung luận, khái niệm này bàn bạc khắp nơi trong tác phẩm. Thí dụ, nhị đế được dùng để giải quyết vấn đề làm cách nào người học Phật có thể phủ nhận một cái tôi mà vẫn dùng đại danh từ tôi. Đại Trí Độ Luận như một tập luận của Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, khởi đầu bằng cách luận về hàng chữ đầu tiên trong tất cả các kinh, như thị ngã văn nhất thời. Luận về chữ tôi, câu hỏi đưa ra một cách hùng biện là, tại sao các kinh Phật đều bắt đầu bằng câu như thị ngã văn, trong khi Đức Phật dạy rằng tất cả pháp là không và không hề có một cái ngã cố định. Câu trả lời gồm có 3 phần. Thứ nhất, cách sử dụng đại danh từ và nói về một cái tôi chỉ là ngôn ngữ tương đối được dùng một cách tổng quát và được nói với cái hiểu rằng ngã không hiện hữu như thực. Chữ tôi này không có ý nói đến một thực ngã. Đây là đoạn văn trích dẫn. Có phải là lạ lùng khi có người dùng tiền vàng để đổi lấy tiền đồng? Tại sao? Vì như vậy là trái với cách thức mua bán. Chúng ta dùng chữ tôi cũng như vậy. Người ta có thể nói về một cái tôi trong một hệ thống mà hệ thống đó phủ nhận tự ngã. Điều này thích ứng với danh nghĩa của thế gian và không phải là một sự khó khăn. Trong Thiên Vấn Kinh, lời Phật được trưng dẫn như từ một vị A-la-hán, người đã diệt được ô nhiễm và là kiếp sau cuối trong vòng luân hồi. Có thể nói một cách chính đáng rằng đây là tôi được ghi lại trong kinh luận. Tóm lại, với cái nhìn thù thắng, vạn pháp là không và thiếu định tánh. Nhưng một chữ tôi vẫn được dùng để ứng đối cùng thế gian giả tạm. Thứ hai, ngôn ngữ thế tục được chia làm 3 loại. Được nói qua tà kiến, mạng và danh tự. Hai loại đầu tiên thì bị bỏ qua như không có giá trị hoặc bất tịnh. Trong khi loại thứ ba thì giá trị hoặc tịnh. Thánh nhân sử dụng ngôn ngữ theo thế gian. Mặc dù không tà kiến, họ nương gá hoặc thích ứng với số đông để tránh tranh cãi. Tuy vậy, họ từ chối không dùng ngôn từ như kết quả của cái thấy từ tà mạng. Thứ ba, thực ra những ai tự trói buộc một cách sai lạc vào học thuyết không có thực ngã, hoặc ôm ghì lấy cái hiểu này như chân lý tối thượng, người đó khó biết dùng đại danh từ tôi. Người học Phật không nên tự vướng mắc vào lý vạn pháp dai không và thiếu chủ tể, cũng vì không tự trói buộc cho ý tưởng hoặc có ngã hoặc không có ngã, nên không gặp chướng ngại khi nói một cách tùy tiện về chữ tôi. Bài kệ chương 13 trong Trung Luận nói: nếu có một pháp nào chẳng là không, thì hẳn phải có một pháp nào đó được gọi là không. Nhưng chẳng có pháp nào là chẳng không, thì sao có được cái gọi là không? Kẻ phù mình chấp chẳng không, và rồi lại chấp không. Người trí không nên có cái nhìn hoặc lấy hoặc bỏ, thì đây mới chính thực là niết bàn. Không hai, cánh cửa an lạc, sự hủy diệt những tà kiến. Cảnh giới siêu việt của chư Phật được gọi là pháp vô ngã. Như vậy, chúng ta có thể dùng văn ngôn tạm nói đến một cái tôi từ chỗ đứng của Samsi Satya, nhưng với cái nhìn thù thắng của chân lý tối thượng, thì thực không nên nhận ngã và pháp là có hoặc là không có. Cái dụng của ngôn từ được nung đúc từ sự nhận thức được tánh chất giới hạn của ngôn từ chính là chỗ đứng của trí giả. Người luôn thấy được cái dụng hạn chế của ngôn từ khi cần phải diễn đạt chân lý, tuy nhiên lập tức xác định rằng cần dùng ngôn từ để diễn đạt những điều không thể diễn đạt và khái niệm hóa những cái vượt trên khái niệm. Nhị đế và tứ tất đàn. Phần luận dài nhất về nhị đế trong Đại Trí Độ Luận tìm thấy trong phần trình bày về tứ tất đàn. Danh từ tất đàn trong các bản văn Phật giáo chỉ cho lối nhìn hoặc phương pháp giảng dạy. Tứ tất đàn là 4 cách tiếp nhận chân lý hoặc 4 phương pháp giáo hóa được chư Phật dùng. Trí Khải dành một phần lớn trong chương đầu của Pháp Hoa Huyền Nghĩa để nói về tứ tất đàn. Có thể vì muốn người nghe nhận thấy có nhiều đường vào Phật tánh và nhấn mạnh rằng khái niệm và giáo thuyết của Đại sư không thể diễn đạt trọn vẹn chân lý. Tứ tất đàn là: 1. Thế tục tất đàn. 2. Vị nhân tất đàn. 3. Đối trị tất đàn. 4. Đệ nhất nghĩa tất đàn. Lamote đã nhận định đúng khi nói rằng tứ tất đàn là một sự quảng diễn hoặc phát huy nhị đế. Như chúng ta sẽ thấy, 3 tất đàn đầu tiên thuận với giả đế và cái thứ tư thuận với thắng nghĩa đế. Luận về tứ tất đàn được thấy trong phần giới thiệu của Đại Trí Độ Luận, khi đưa ra 20 lý do vì sao Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lý do thứ 16 nói rằng Phật thuyết kinh này để hiện lộ cái nhìn tối thắng. Có tất cả 4 tất đàn, và 4 loại này gồm chứa toàn thể Phật pháp. Cả 4 loại được đưa ra đúng thời và không chống trái nhau. Vì vậy, trong Phật giáo có chân lý thuộc thế tục, chân lý đối với từng cá nhân, chân lý dùng để đối trị và chân lý tối thượng. Tất cả 4 chân lý đều chính xác và không mâu thuẫn, vì chúng là những lối nhìn khác nhau về một chân lý. Bản văn tiếp tục luận về từng tất đàn. Thứ nhất, thế tục tất đàn là cái nhìn sự vật từ nhân duyên hòa hợp mà có. Nó thuận với lối giải thích Samtisadhyā, đồng nghĩa với Pratityasamutpada. Chỗ này được trình bày trong ẩn dụ về một chiếc xe hai bánh gồm có các bộ phận gọng, trục, tâm, vành, vân vân. Không có một chiếc xe tách rời khỏi những yếu tố này. Khi Phật nói, với thiên nhãn, ta có thể nhìn thấy chúng sinh chết đây, sinh kia, thuận theo quả báo, từ thiện hoặc ác nghiệp của họ. Những chúng sinh tạo nghiệp lành, thọ thân nơi các cõi trời, người. Chúng sinh tạo nghiệp ác, thọ thân ba cõi xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngài đã nói với thế tục nhĩ đế. Đại Trí Độ Luận đưa ra một câu hỏi hùng biện và tự trả lời như sau. Nếu chúng sinh không thực có, thì vì lý do gì Phật nói rằng với thiên nhãn ta có thể thấy chúng sinh? Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng chúng sinh có mặt nhưng chỉ với thế tục nhĩ đế, không phải với đệ nhất nhĩ đế. Vấn đề đưa ra là đệ nhất nghĩa đúng, bởi vì đó là tối thượng, thì những lối thấy khác không thể được gọi là cũng đúng. Câu trả lời rằng mỗi lối thấy trong 4 lối thấy đều đúng trong từng chỗ đứng của riêng nó. Thí dụ, Tathāgata, Pháp Tánh, Dhammata và thực tế Buddhakoti không hiện hữu với cái nhìn thế tục, nhưng hiện hữu với cái nhìn tối thắng. Cũng như vậy, chúng sinh có với cái nhìn thế tục, nhưng không có với cái nhìn tối thắng. Những điều này mang theo sự có mặt giả tạm với nghĩa duyên sinh, nhưng không có sự có mặt thường hằng, cũng không có một chủ thể. Thứ hai, vị nhân tất đàn, chỉ cho giáo pháp của Phật tương ưng với căn tánh từng người. Chỗ này gần với sự giải thích về Samtisadhyā như cảnh huống thế gian và ngôn ngữ phàm tình, và là những phương tiện thiện xảo để cứu giúp chúng sinh. Khi Phật thuyết pháp, có người hiểu và có người không hiểu. Điều này cũng vì chúng sinh có căn cơ khác biệt. Để chứng minh điểm này, Đại Trí Độ Luận trưng dẫn 2 đoạn kinh mới nhìn dường như mâu thuẫn. Đoạn kinh thứ nhất nói rằng, vì nghiệp báo khác nhau, chúng sinh thọ thân nơi nhiều cảnh giới, tiếp xúc và chứng nghiệm khác nhau. Mặt khác, một đoạn trong Phalaguna Sutra nói, không có người tiếp xúc, cũng không có người chứng nghiệm. Sự mâu thuẫn rõ ràng này được giải thích từ nhu cầu giáo hóa kế hợp với căn cơ người nghe pháp. Thí dụ, có người nghi ngờ có kiếp sau nên không tin vào năng lực của quả báo có từ các nghiệp thiện ác, rơi vào tà thuyết đoạn diệt, cứ như thế mà tha hồ làm việc ác. Đức Phật vì những kẻ này mà xác định rằng sau khi chết chúng sinh sẽ tái sinh trong những cảnh giới khác nhau và thọ nhận những kinh nghiệm khác biệt. Từ đó họ có thể vượt qua những nghi ngờ, diệt được tà hạnh và dứt trừ tà kiến. Mặt khác, có một người tên là Phalaguna tin tưởng rằng có một cái ngã cố định, và ông ta rơi vào chủ trương cực đoan chấp thường. Ông yêu cầu Phật xác định người tái sinh và chứng nghiệm. Phật biết rằng nếu Ngài xác nhận rằng có ai đó tái sinh và thực nghiệm, Phalaguna lập tức chìm sâu hơn vào chủ trương có một chủ tể thường hằng. Vì vậy, trong trường hợp này, Phật nói rằng không có chúng sinh là kẻ chứng nghiệm hoặc tái sinh sau khi chết. Đây là một phương pháp giáo hóa hoặc cách nhìn liên quan đến căn cơ người thọ pháp. Thứ ba, đối trị tất đàn là phương pháp giáo hóa của Phật như một phương thuốc trị liệu bệnh phiền não của chúng sinh. Nó gần như thích ứng với Samtisadhyā, là một ảo ảnh hoặc bệnh tình cần phải chữa trị. Đại Trí Độ Lượng trưng dẫn chỗ này khi nói về nhiều loại cỏ thuốc. Có loại là phương dược cho một vài căn bệnh, nhưng không dùng được đối với những căn bệnh khác. Tại điểm này, tất đàn thứ hai và thứ ba dường như có chỗ trùng hợp. Pháp Phật có cái dụng giống như đưa ra nhiều phương thức trị liệu tâm bệnh cho chúng sinh. Thí dụ, quán những vật bất tịnh như tử thi là một phương thuốc hay cho những ai có khuynh hướng bị vật chất trói buộc, nhưng không có hiệu lực đối với những kẻ sân hận. Nếu một người đề lòng thù hằn quán tử thi, việc làm này chỉ làm tăng thêm lòng ghét bỏ. Quán tâm từ là một phương thuốc hay đối với người sân hận này, nhưng lại không hữu hiệu đối với người tham đắm thế gian kia. Từ bi gồm những việc như tìm hiểu để yêu thương người và nhìn thấy phẩm hạnh của người ấy. Vì vậy, một người ưa thích quang cảnh thế gian có thể càng thêm tham đắm nếu quán từ bi trong cách thức này, vân vân. Vì Phật tùy người cho thuốc nên gọi là đối trị. Chương này có phần lập luận rất chi tiết, nhưng phần vấn đáp thật sự quyến rũ chúng tôi. Một câu hỏi được nêu lên: pháp hữu vi có tánh vô thường. Phần giáo lý này dựa trên đệ nhất nghĩa đế. Làm sao có thể nói rằng những sự vật vô thường là phi thực? Các pháp hữu vi có ba đức tánh: sinh, trụ, diệt. Tức trước hết sinh khởi, kéo dài một thời gian và sau cùng tan hoại. Tại sao lại nói rằng những hiện tướng tạm thời này không có thực? Đại Trí Độ Luận trả lời những loại câu hỏi chống đối thuộc nhất thiết khử bộ với phương pháp đối trị phủ nhận thực tánh của vạn pháp thiếu chủ tể. Với Trung Quán Luận, tất cả những pháp duyên khởi đều thiếu tánh thường trụ và không có thực, nên nói rằng pháp hữu vi không có ba tánh trên. Tại sao? Vì những tánh như sinh, trụ và diệt không có thực. Trung Quán chủ trương rằng chỉ có những gì thường hằng, không biến đổi mới gọi là thực, và thuộc hùng biện xưa nay của phái này bằng cách mang vấn đề đến lý luận rốt ráo để thấy rằng câu hỏi trên là điên rồ. Nếu sinh, trụ và diệt là thực tánh của hiện tượng, xin nhớ rằng thực có nghĩa thường hằng và bất biến, thì lúc sinh tất cả ba tánh phải cùng lúc có mặt. Trong trường hợp này, ba tánh sinh, trụ, diệt phải có mặt mọi thời và mọi nơi, nhưng ba tánh này lại lần lượt nối tiếp nhau. Thực là vô lý, vì ba tánh này không thể vừa có mặt toàn phần và vừa có mặt riêng rẽ mọi thời và mọi nơi. Vì vậy, tánh tạm bợ của sự tướng không phải là đệ nhất nghĩa. Đây là một thí dụ của phương pháp đối trị hoặc phương pháp giảng dạy, ám chỉ sự quan trọng của Samtisatya và giá trị của ngôn ngữ, phương tiện thiện xảo và chân lý tương đối để chỉnh đốn những lối nhìn sai lệch. Thứ tư, đệ nhất nghĩa tất đàn, tức pháp tánh, là pháp vô phân biệt hoặc bất hoại diệt. Nghĩa tối thượng thường được nói với hình thức phủ định, vì nội dung không thể diễn đạt bằng lời. Bản văn nói: cái không có trong những tất đàn trên thì có đầy đủ ở đây. Cái gì có đủ? Có đủ có nghĩa là vắng mặt tất cả những khiếm khuyết, bất biến và bất diệt. Vì sao? Vì nếu không có đệ nhất nghĩa, tất cả những tất đàn khác đều bị tan hoại.